Đế quốc bại gia tử, chương 1461, cỏ cây đều là binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cực cuộc nháo kịch này, kết thúc như vậy nhanh chóng tụ họp triệu đại quân, tự tin vô cùng phát động công kích nhưng là kết quả như vậy. Không phải náo nhiệt vậy là cái gì? Độc Cô Tín mệnh lệnh toàn quân giải tán, hắn biết phe địch ngày hôm nay sẽ không có động tác nữa, bởi vì bọn họ mục đích đạt tới. Đồng thời hắn còn xuống phong khẩu lệnh đem việc này phong tỏa đến trước mắt đã biết người biết chuyện, tuyệt đối không thể lan truyền toàn quân. Bởi vì quá mất mặt, dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu, ngày mai sẽ là đại quyết chiến, không thể ảnh hưởng tinh thần. Không chỉ có như vậy, hắn còn đối với toàn quân tiến hành khen thưởng khích lệ, nói là trận chiến này đã thương địch thủ nhiều ít như vậy vân vân, còn kích phát tinh thần, đối các tướng sĩ nghênh địch phản ứng làm khen ngợi. Không thể không nói, Độc Cô Tín thật là một cái rất có tài nghệ thống soái. Hắn cầm ảnh hưởng khống chế đến thấp nhất, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Những cái kia không biết chuyện tướng lãnh vui vẻ đón nhận chủ quốc đại nhân tán dương, hơn nữa còn vỗ ngực bảo đảm, ngày mai nhất định đánh tốt chiến đấu. Bọn họ còn phát hiện chủ quốc đại nhân ngày hôm nay thật giống như rất hiền hòa, chỉ là có chút tướng lãnh, có mấy cái chư hầu vương tựa hồ không đúng lắm. Nhưng mà, bọn họ không biết là, ở an bài xong hết thảy, xoay người sau. Độc Cô Tín sắc mặt liền lập tức thay đổi, âm trầm tới cực điểm, tiếp tục vui vẻ tụ họp đã tiến hành không đi xuống, mặc dù ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất nhưng cũng không phải là không có ảnh hưởng, như hạng Thái liền sâu sắc đả kích. Nghiêm trọng nhất là hạng Phúc, hắn bản thân tuổi tác liền lớn, một hớp này máu ói trực tiếp ngã, nằm liệt giường không dậy nổi. Mọi người trong lòng cũng một phiến khói mù, hận ý sâu hơn. Cũng đang mong đợi ngày mai, cùng tên bắn là cường lực công kích chỉ là một loại cường lực thủ đoạn nhưng còn không có thể đến trường thắng cuộc trình độ. Từ binh lực chênh lệch đi lên xem, bọn họ nhất định có thể thắng. Lần này quyết chiến, đem toàn bộ bắt đầu sử dụng quân chánh quy tán binh một cái không cần. Đây là Độc Cô Tín đề nghị, quân chánh quy có thể tốt hơn chỉ huy cũng có thể ở trong hỗn chiến phát huy thực lực. Hắn là rất sợ tán binh thêm loạn, nói cách khác lần này chiến tranh sơ quốc đầu nhập đều là quân đội chủ lực. Hiển nhiên, bọn họ đã quyết định chú ý quảng cáo. Cầm trận chiến này, làm là trận chiến cuối cùng, một lần hành động đánh sụp địch quân. Mà ở Minh quân bên này, vậy đang làm chuẩn bị sau cùng, rất nhiều tướng lãnh chú ý tới, ở kết thúc người cỏ mượn tên sau đó, thống soái đại nhân lại triệu tập Bình Tây quân, đạt tới gia tộc kia tư binh cùng hơn tất cả quân đoàn chủ tướng xuống mật lệnh. Mọi người đều biết thống soái đại nhân nhất định là còn có cái gì hậu thủ lá bài tẩy, bọn họ tràn đầy mong đợi, ngày mai sẽ có thể thấy rõ. Cả đêm thời gian cứ như thế trôi qua, ngày 28 tháng 9, thời tiết âm, lớn sương mù tan một ít nhất gần đất mặt đã có thể thấy, nhưng khoảng cách xa, vẫn là ảnh hưởng tầm mắt. Ngày hôm nay, chính là hai bên ước định chính thức tiến hành đại quyết chiến ngày. Cái này thời tiết, cái hoàn cảnh này, làm sao xem đều không phải là một cái thích hợp tác chiến ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuộc chiến tranh này đã không thể tránh khỏi. Cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, chỉ là giờ dần, sở quốc nơi này đại quân thì có động tĩnh, bắt đầu nấu cơm ăn no mới có khí lực đánh giặc. Hơn nữa rất có thể, bữa cơm này sẽ là rất nhiều các tướng sĩ cuối cùng một lần. Có lẽ bọn họ sẽ chết ở trên chiến trường. Ăn cơm sau đó, đại quân liền đang nhanh chóng tụ họp. Căn bản là ở cùng trong chốc lát, minh quân bên này vậy tiến hành chuyện giống vậy. Chôn nồi nấu cơm, hôm nay cơm nước so bình thường thân nhau, cũng không phải là thông thường cháo, mà là cháo thịt. Thịt gạo tất cả một nửa toàn bộ doanh trại cũng bay đầy liền mùi thơm. Đây là Vương Khang quân đội dưới quyền lệ cũ, mỗi tương ứng có chiến đấu muốn đánh trước cũng sẽ cải thiện cơm nước. Vẫn là câu nói kia khả năng này là cuối cùng một bữa cơm, nhất định phải ăn xong ăn no, nhưng tuyệt đối không thể ăn chống đỡ. Cùng ứng tính là có hạn ăn chống giữ ra chiến trường tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mà ở ngày hôm nay, có chút đặc thù, trừ cháo thịt ra còn có rượu. Rượu là tán rót rượu, một thùng thùng truyền đến doanh trại. Các ngươi có lộc ăn, rượu này nhưng mà thống soái đại nhân mời các ngươi, là chính tông Phú Dương Tửu Trang sản phẩm. Một cái tướng quân lớn tiếng kêu, oa, có thật không? Phú Dương Tửu Trang rượu, đây chính là cực phẩm à, các binh lính cũng mừng rỡ không thôi. Xếp thành hàng, mỗi người chỉ có thể uống một chén, khu hàn thêm can đảm, dễ giết địch. Tướng quân hô to nói. Thống soái đại nhân nói, cùng đánh thắng trận, hắn mời các ngươi uống tốt hơn rượu. Được, các binh lính giống to tâm trạng bị hoàn toàn điều động. Đến lúc này, nói gì nữa cũng lộ vẻ được trắng bệch, chỉ có cái loại này nhất bây giờ, mới có thể cho người lớn nhất kích động. Rượu múc vào trong chén, uống một hơi cạn sạch, rượu thật là mạnh, quả nhiên là cực phẩm, rượu này có thể so với thông thường rượu muốn mãnh liệt hơn. Các binh lính uống xong, lập tức cảm giác thân thể xuất hiện ấm áp. Thời tiết âm trầm, ban đêm còn xuống điểm mưa, ướt át mang đến lạnh lẽo, có thể để cho người run run, lúc này tới bát rượu, lập tức liền khu trừ dùng mình. Chỉ là một chén tính, sẽ không để cho người say, nhưng cũng có thể so bình thường đa tạ tâm trạng. Rượu tráng người gấu gan, huống chi là những binh lính này. Ăn uống no nê, đại quân bắt đầu tụ họp, bao gồm tất cả loại vật liệu quân nhu, vậy bắt đầu vận ra chiến trường. Minh quân bên này 600.000 đại quân, như thế nhiều quân đội, làm sao bố trí, làm sao sử dụng, rất khảo nghiệm thống soái năng lực chỉ huy, hết thảy đều ở đây tiến hành đâu vào đấy trước. Đây là, Vương Khang cũng ở đây phi khôi treo giáp. Vẫn là vậy bộ thông thường chiến giáp, vẫn là trôi này thông thường phối kiếm, nhưng ở sau khi mặc tử tế, một loại oai hùng khí chất tiết huyết tản ra. Quảng cáo, hắn sắc mặt nghiêm túc, hắn đích thân tới tiền tuyến, tự mình chỉ huy. Lên đường, Vương Khang ở cả đám vây quanh bên trong, chạy tới tiền tuyến. Tại đại quân trung bộ khu vực một cái soái đài đã xây dựng đứng lên. Cái này soái đài rất cao, đứng ở phía trên có thể bảo đảm đám người lãm toàn bộ chiến trường. Mà giống như vậy chiến đài còn có mấy mười cái, chỉ là quy mô không có lớn như vậy mà thôi. Binh lực quá nhiều, quy mô quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào bảo đảm mệnh lệnh có thể ở thời gian đầu tiên truyền đạt cũng là một cái vấn đề. Vì vậy liền có mỗi cái chiến đài thiết lập, trừ làm binh phi ngựa truyền, tất cả chiến đài đều sẽ có người cầm cờ thực hiện tầng tầng truyền đi hiệu quả. Đây cũng là đại quy mô trong chiến tranh rất trọng yếu một vòng. Mỗi cái quân đoàn lục tục thích hợp, có rất nhiều binh lính phát hiện ở bọn họ bên cạnh xuất hiện từng cái một xe đầy. Loại xe này rất quen thuộc, ngày hôm qua bọn họ liền thấy qua, hơn nữa được nhiều thành tựu xuất sắc. Xe đẩy bên trên có từng cái một người cỏ, mà ở ngày hôm nay lại xuất hiện ở trên chiến trường, thực hiện hai lần lợi dụng. Chúng phân phối ở quân đoàn bên trong, bởi vì khoảng cách xa xôi, tầm mắt che đậy làm xáo trộn, xa nhìn tới tựa như cùng là từng cái một binh lính. Lúc này, bọn họ mới rõ ràng liền thống soái đại nhân dụng ý, những cỏ này người là đủ số. Chúng dĩ nhiên chỉ là trưng bày cũng không có thực lực tác dụng. Nhưng lại mở rộng đội ngũ, cái này sẽ để cho địch quân lầm lấy là, bọn họ bên này cũng tới viện quân, cũng sẽ cho địch quân mang đến một ít áp lực. Đây chính là cỏ cây đều là binh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.